thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 2, góc truyện audio.com. Tại bàn nó và hắn nó vẫn vui vẻ ngây thơ vẽ tranh, nghe nhạc rồi hát theo nhạc làm hắn muốn điên lên nhưng không làm gì được vì hắn muốn thấy muốn hiểu về nó. Hắn cứ im lặng khiến cho nó phải ngưng lại tháo tai phone xuống và nói chuyện với hắn. Này, hắn mở mắt nhìn, gì, anh tên gì, hỏi chi, không nói thì thôi không cần. Xí, di ti, nó quay mặt đi tiếp tục vẽ. Hắn nhìn nó, bỗng nhiên nói, tôi tên Hoàng Phong, nó nghe hắn nói thì quay sang giới thiệu. Tôi là thiên âm xinh đẹp, he he he, GT, nó tự tin giới thiệu, hắn thấy nó tự tin thì liền nói, phải, cô đẹp nhất trong những đứa xấu nhất á, một, nó như bốc hỏa nhưng vẫn im lặng liếc hắn cũng vẫn ngơ ngơ chọc tức nó, GT, GT, GT, tại bàn cô và anh thở dài nhìn nó và thằng bạn thân trong lòng có gút ganh tỉ, GT, anh là anh nó nhưng lại bị nó ghét lạnh nhạt còn tên bạn thân thì nó cười như hoa. Nhưng biết trách sao được cũng do tại anh hết thôi. Cục đầu xuống bàn, anh mệt mỏi. Mi An ngồi kế bên thấy vậy thì nói nhỏ. Chuyện gì cũng giải quyết được, không cần gấp. Hãy sống hiện tại đừng sống trong quá khứ. GT, GT, GT, nói xong cô nghe nhà cục mặt xuống quyển sách. GT, anh nghe cô nói thì ngẩng mặt lên, anh nhìn sang bất chợt anh hơi lệch nhịp tim nhưng anh sẽ tính sau. Bây giờ anh phải lên kế hoạch, làm hòa với em gái yêu. Giờ ra chơi, cô lại bàn nó rủ xuống canteen. Nàn, thiên âm xuống canteen với tao nè, nhanh lên. Nó ngược đầu chớp chớp mắt xong nói một câu. Mày bao tao ăn ha. Cô như điên lên, lần nào nó cũng ăn muốn. Cháy dế yêu, của cô hết, nhưng cô vẫn phải đồng ý vì nó là bạn cô mà. Thôi được nhanh lên nào. Nó nhanh tay dọn dẹp tập sách rồi đeo tai nghe tiếng cùng cô bạn tới canteen. Tới canteen, mọi con mắt đều hướng về nó và cô. Có đôi mắt, trái tim, đôi mắt. Tia sét, nữ thì ghét nhưng nam thì yêu khen hết hết lời. Nó và cô không để ý, chỉ kiếm cái bàn ở góc khuất rồi ngồi xuống ăn bữa sáng. GT, đằng xa anh vẫn hướng mắt quan sát nó, hắn thì lạnh tanh tiếp tục uống trà, đôi lúc quan sát xung quanh rồi bật cười lắc đầu. Bỗng, từ đâu ánh sáng của nến bật khắp căng tin và hoa hồng bay khắp nơi. Nó bất ngờ thấy thích thú từ trong khuất một chàng trai đi tới cầm lấy một hộp quà hướng tới nó. Nó như hiểu nhưng vẫn làm ngơ, anh thấy vậy liền nói rằng. Anh biết anh sai và em cũng không muốn tha thứ cho anh vì vậy anh cũng cô dám xin gì nhiều chỉ xin em không phủi tất cả quan hệ của anh và em. Anh thật ngốc khi không tin em, lúc ấy anh không kiểm soát được nên mới nói với em như vậy. Anh xin lỗi, Hia Ba nhận hộp quà này của anh nhé, anh đã cất công rất nhiều để làm nó đó. GT, mắt nó rưng rưng liền quay về phía anh, nói rằng. Khách trương,